Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3306. Lục Mặc Thâm đôi mắt lạnh lùng. Vân giả vờ với tôi, tôi sẽ xem cô giả vờ đến khi nào. Chưa kịp dứt lời, anh ta đã bất ngờ hôn thật mạnh. Lâm Thúy Vân tròn mắt kinh hãi. Đúng vậy, Lục Mặc Thâm đang hôn cô. Tuy nhiên, anh ta vẫn mở mắt. Một đôi mắt quen thuộc, nhưng trong đó không có một chút tình cảm và yêu thương nào. Chỉ có thờ ơ và đùa giỡn. Thậm chí, tay anh ta còn kéo quần áo của cô ra như một sự sỉ nhục. Cuối cùng đến khi có một cơn lạnh thấu ngực, Lâm Thúy Vân cũng phản ứng lại. Lục Mặc Thâm có gì đó không đúng. Buông tôi ra, Lục Mặc Thâm, tên khốn, buông tôi ra. Lục Mặc Thâm hôn mê lâu như vậy, mới vừa tỉnh lại không còn bao nhiêu sức lực. Lâm Thúy Vân cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, dùng tay và chân của cô đánh đá lung tung, vô tình đánh vào đầu anh ta. Cô chỉ nghe thấy một tiếng bịch nặng nề trên đỉnh đầu. Và giây tiếp theo, cả người cô ấy năng tu. Người đàn ông vẫn đang ngang ngược trên người cô vừa rồi đột nhiên mất đi giọng nói. Này, Lục Mặc Thâm, anh đang làm gì vậy? Đừng làm tôi sợ chứ. Lâm Thúy Vân hoảng sợ một chút. Cô hét lên vài lần. Và Lục Mặc Thâm cứ nằm trên người cô như thế này. Và không có phản ứng gì cả, chết rồi. Vừa rồi có phải cô đã vô tình chạm vào vết thương của anh ta không? Lâm Thúy Vân cố gắng di chuyển cơ thể của mình sang một bên. Và tự mình đứng dậy. Cô nhìn xuống. Quần áo xộc xệch. Miệng nóng bừng, cô lại nhìn Lục Mặc Thâm. Anh ta đang nằm một bên. Tái nhợt. Ngay cả khi đã ngất đi. Lông mày vẫn cau lại với nhau. Có vẻ không thoải mái. Cả hai đã không gặp nhau trong vài ngày. Điều gì đã xảy ra với Lục Mặc Thâm? Lâm Thúy Vân thực sự muốn đánh thức Lục Mặc Thâm dậy và hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra. Nhưng lúc này, cô thực sự lo lắng. Vì vậy, cô hoảng sợ đứng dậy. Vừa chạy ra khỏi cửa vừa chỉnh lại quần áo của mình. Bác sĩ Tần, bác sĩ Tần, cánh cửa của khu VIP được mở ra. Lâm Thúy Vân vội vàng chạy ra ngoài. Bác sĩ Tần, đến đây xem một chút. Tần Tấn Tài và trợ lý Liễu đang đánh game. Đột nhiên nghe thấy giọng nói lo lắng và bối rối của Lâm Thúy Vân. Anh ta lập tức ném điện thoại chạy ra ngoài. Cô làm sao vậy? Không phải đã bảo cô ở trong phòng sao? Lâm Thúy Vân lo lắng đến mức hai mắt đỏ hoe. Nằm lấy cánh tay của Tần Tấn Tài. Lục Mặc Thâm, anh ấy đã ngất đi. Cái gì? Tần Tấn Tài đang định quay người. Đột nhiên ngẩng đầu liền nhìn thấy cửa thang máy đối diện mở ra. Mẹ Lục và Lê Diệt Tư bước ra khỏi thang máy. Đeo khẩu trang vào. Đi trước đi. Tần Tấn Tài nhanh chóng nói nhỏ bên tai cô. Cách chương.